Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325, đã gặp qua là không quên được. Trong gia tộc nuôi nhốt một số chó, giết cũng liền giết. Viêm Bắc khinh thường phất phất tay. Trường Minh huynh, kỳ thật thật không dùng dạng này. Bản hoàng tử biết ngươi làm như vậy là tại thay bản hoàng tử xuất khí, nhưng vì bản hoàng tử đắc tội Uông Trường Văn, ảnh hưởng huynh đệ các ngươi ở giữa cảm tình, bản hoàng tử tâm lý rất áy náy. Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ áy náy. Ngoặc kép, Viêm Bắc im lặng. Trường Minh huynh cảm ơn ngươi. Ngươi đối với bản hoàng con thật sự là quá tốt. Về sau phàm là có bất cứ phân phó nào, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái nào sợ sẽ là lên núi đao, xuống biển lửa, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lam Nguyệt Long vỗ ở ngực bảo đảm nói. Ai, kỳ thật ngươi không cần dạng này. Thật, bản thiếu gia không có lừa ngươi. Viêm Bắc thở dài. Trường Minh huynh, ngươi cái gì đều không cần nói, bản hoàng tử đều biết, hết thảy đều thấy rõ. Lam Nguyệt Long phất tay ngăn cản. Đúng rồi Trường Minh huynh, các ngươi Uông gia lần này gia tộc thi đấu, ngươi có tính toán gì? Lam Nguyệt Long hỏi. Viêm Bắc không nói gì, chắp hai tay sau lưng, đi tới cửa nơi này. 30 dặm lục độ nhìn qua bầu trời bên ngoài. Hệ thống, Uông Trường Minh trí nhớ ngươi có thể phục chế. Viêm Bắc trong lòng hỏi. Uông Trường Minh bị ngươi giải quyết thời điểm, trên người hắn tất cả mọi thứ, bao quát trí nhớ ở bên trong, đều đã chậm giữ xuống đến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều năng lượng điểm, liền có thể phục chế. Hệ thống giải thích nói, ngươi nghiêu như vậy so. Viêm Bắc sững sờ, nhất định a, bản hệ thống nếu là không nghiêu bước một chút, làm sao để ngươi biến càng nghiêu bước. Hệ thống bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Phục chế Uông Trường Minh trí nhớ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Uông Trường Minh là thiên kiêu cấp yêu nghiệt, cho dù là trí nhớ của hắn cũng hơi đắt, muốn 1 triệu năng lượng điểm, trong đó bao quát hắn đã gặp qua là không quên được. Hệ thống nói, em gái ngươi a, đắt như thế. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đây là đã gặp qua là không quên được a. Có nó, mặc kệ là nhìn thứ gì, đều có thể trong nháy mắt nhớ kỹ. 1 triệu năng lượng điểm liền có thể phục chế đạt được. Thật tuyệt, không quý, hoàn toàn thuộc về cải trắng giá. Hệ thống ủy khuất, phục chế đi. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra. Đợi chút nữa, phục chế về sau, có thể hay không đối chấm tư duy tạo thành ảnh hưởng? Viêm Bắc hỏi, sẽ không, đánh cái đơn giản so sánh, tựa như là ăn cơm một dạng, ngươi gặp qua ăn đồ ăn sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, có quan hệ Uông Trường Minh lúc còn sống tất cả trí nhớ, tựa như là đồ ăn một dạng, đều bị Viêm Bắc cho nuốt vào. Mười mấy giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, giờ mới hiểu được Uông gia 3 năm này một lần gia tộc thi đấu đại biểu là cái gì. Tranh là địa vị, tranh là bài danh, tranh là tài nguyên tu luyện, tranh là quyền thừa kế chờ chút. Dùng một câu giảng, trong tộc xếp hàng thứ nhất, trong tay đem cầm giữ có rất lớn quyền lực, liền xem như gia chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa còn có thể có được rất nhiều chỗ tốt, còn có phong phú tài nguyên tu luyện, vân vân. Chỉ cần ngươi có bản sự kia, dù là ngươi chính là muốn trên trời ngôi sao trăng cùng sao sáng, Uông gia người cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách thay ngươi hái tới. Coi như làm không được, cũng sẽ tạo một cái phiên bản thu nhỏ cho ngươi. Trường Minh huynh ngươi thế nào? Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ không hiểu. Không có gì. Viêm Bắc lắc đầu. Tại Trường Minh Sơn bế quan quá lâu, chỉ là có chút nhớ nhà. đã gia tộc thi đấu đã bắt đầu. Vậy liền ngày mai khởi hành trở về đi. Một tuần lễ sau đó, vừa vặn tham gia trong tộc gia tộc thi đấu. Viêm Bắc nói, Trường Minh huynh, cần bản hoàng tử giúp ngươi. Lam Nguyệt Long vội vàng hỏi, không dùng, lấy thực lực của ngươi, căn bản là chưa có xếp hạng công dụng. Viêm Bắc lắc đầu, Trường Minh huynh ngươi chờ một chút. Bản hoàng tử đi xuống an bài một chút, buổi tối cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lam Nguyệt Long trầm ngâm một chút nói ra, Viêm Bắc gật gật đầu, đứng ở bên ngoài, nhìn qua bầu trời bên ngoài, tâm lý nghiêm túc thầm nghĩ, Uông gia lần này 3 năm một lần gia tộc thi đấu, có lẽ là một cái cơ hội tốt, muốn là mưu đồ thỏa đáng, ngược lại là có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá muốn đem bọn hắn toàn bộ trừ rơi, này một ít năng lượng điểm còn chưa đủ. Theo Uông Trường Minh trong trí nhớ biết được, Uông gia có thể là có người kiếp cảnh cửu giai kinh khủng tồn tại. Thậm chí gia tộc cấm địa bên trong, đời trước lão tộc trưởng còn sống, nghe nói tu vi của hắn đã đột phá đến nhân kiếp cảnh bình cảnh. Tiến vào một cái khác cảnh giới, chính là bởi vì cầm giữ có hùng hậu như vậy nội tình. Uông gia tại Lam Nguyệt Vương quốc mới sẽ có được như thế địa vị siêu nhiên, thì liền Uông gia đại thiếu gia Uông Trường Văn, phía trên lần gặp gỡ lúc, hai người tu vi đều như thế, là nhân kiếp cảnh cấp 4. Những ngày này không thấy, Uông Trường Minh đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 5. Tu vi của hắn muốn đến cũng sẽ không quá kém. May ra Uông Trường Minh một mực tại Trường Minh Sơn bế quan, cũng không có trước mặt người khác hiển lộ tu vi. Hắn đến tột cùng là cảnh giới gì? Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ngoại nhân cũng không được biết. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Nửa canh giờ sau đó, Lam Nguyệt Long sải bước từ bên ngoài đi vào. Trường Minh huynh ngươi qua đây. Bản hoàng tử dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Lam Nguyệt Long thần thần bí bí nói ra. Địa phương tốt gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Đợi chút nữa liền biết. Lam Nguyệt Long thừa nước đục thả câu, dắt lấy Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến. Ánh trăng trong sáng, theo trong bầu trời đêm vãi xuống đến. Tối nay cảnh ban đêm phá lệ yêu mỹ, mỹ lệ thì cùng họa một dạng. Một phen rẽ trái lượn phải về sau, Viêm Bắc tại Lam Nguyệt Long chỉ huy dưới, tiến vào một tòa đen như mực trong sân. Toàn bộ trong sân không ai, yên tĩnh. An tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe thấy. Trường Minh huynh, bản hoàng tử thì không cùng ngươi tiến vào. Còn lại nhìn chính ngươi. Lam Nguyệt Long nói, nói xong, trực tiếp cất bước rời đi. Đây là mấy cái ý tứ. Viêm Bắc sững sờ, nhìn một cái đối diện cung điện. Đen xì một mảnh, trầm ngâm một chút, vẫn là cất bước đi tới. Đẩy cửa phòng ra. Một cỗ quen thuộc mùi vị nước hoa truyền đến, lại là nàng, vẫn là giống như lần trước, đều uống thuốc, Viêm Bắc ăn nhiều một cân. Hôm sau, vương phủ cửa, Viêm Bắc cưỡi tại một đầu hãn huyết bảo mã phía trên. Cái này thớt hãn huyết bảo mã nắm giữ một tia thiên thú độc giác thú huyết mạch. Có thể ngày đi 800 dặm, Trường Minh huynh đi đường cẩn thận. Nếu như vô tình gặp hắn không cách nào giải quyết sự tình, cứ việc có thể tìm bản hoàng tử. Lam Nguyệt Long không thôi phất phất tay. Tốt, Viêm Bắc cười đáp, bệ hạ giá lâm. Đại hoàng tử đến, một cái lão thái giám lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên. Hoàng cung cấm vệ quân mở đường. Long đuổi hướng về bên này chạy đến. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ. Lam Nguyệt Long bọn người vội vàng hành lễ nói, Viêm Bắc vẫn như cũ cưỡi tại hãn huyết bảo mã phía trên. Ngoạn vị nhìn lấy đám người bọn họ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.